Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 7, thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc khi không thể dứt khoát kết thúc một mối quan hệ sâu nặng như nhổ bỏ một chiếc răng khôn. Nếu biết lần này đau răng sẽ đến một cách dữ dội như vậy, Hà Nhạc Chi nhất định đã nhổ đi từ lâu. Nó đã đau âm ỉ vài ngày rồi nhưng Hà Nhạc Chi cứ phớt lờ mãi. Sau nửa tháng, vào một buổi sáng cơn đau bất ngờ ập đến, răng khôn bị viêm, sau đó mặt hắn sưng lên một bên nên không thể ăn uống. Ngày nào cũng phải truyền nước, bị buộc phải ăn thức ăn lỏng suốt một tuần. Hà Nhạc Chi trông gầy đi rõ, đồng nghiệp khuyên hắn nên đi nhổ răng ngay nhưng Hà Nhạc Chi che mặt mình rồi nói phải chờ cho hết sưng mới được. Hắn nói chuyện rất khó khăn. Lợi không thể cử động được, mỗi lần cử động đều đau, cứ sáng là hắn uống sữa, trưa và tối thì dùng ống hút để ăn cháo. Trước đó có một dự án yêu cầu phải đến tận nơi vì có một vài chi tiết chưa được rõ ràng. Bản vẽ là do Hà Nhạc Chi thực hiện nên ngày nào đối phương cũng gọi rất nhiều cuộc cho hắn. Nhưng vì Hà Nhạc Chi không thể mở miệng nói chuyện rõ ràng, nên hắn quyết định tự mình đến hiện trường. Hắn đã như vậy mà vẫn phải đi công tác, đến mức sếp cũng cảm thấy không đành lòng. Để anh đi, cậu đừng đi nữa, sếp nói. Hà Nhạc Chi nói ú ớ, đừng. Họ cũng không hiểu rõ, anh đi sẽ tức giận. Để em đi đi, liệu cậu có ổn không? Sếp nhìn hắn đầy thương cảm. Hà Nhạc Chi không thể nở nụ cười, chỉ làm dấu ok bằng tay và nói, không thành vấn đề, vậy cậu đi đi. Dạo này anh dị ứng với những từ ngữ khó hiểu, gặp phải là anh bị chứng loạn nhịp tim ngay, sếp nói. Hà Nhạc Chi cười yếu ớt, nói, vâng, đó là một dự án năng lượng mặt trời ở Nội Mông. Hà Nhạc Chi đi tàu cao tốc, trong hành lý mang theo hai hộp thuốc kháng viêm. Không thể truyền nước được nữa nhưng không thể ngừng uống thuốc. Bên đối tác nhiệt tình tiếp đãi hắn, tặng hắn nhiều thịt bò khô. Hà Nhạc Chi chỉ vào mặt mình và nói, tôi không cắn nổi, không sao, mang về cho người nhà ăn. Đối phương nói, Hà Nhạc Chi cảm ơn và nhận lấy, nghĩ rằng hắn cũng không có ai ở nhà để ăn. Hà Kỳ không bao giờ ăn những thứ cần nhai nhiều như vậy vì sợ cơ hàm to ra. Trước đây, Chu Mộc Nghiêu thì rất thích ăn nhưng giờ ở nhà cũng chẳng còn người đó nữa. Hà Nhạc Chi đi một tuần, khi trở về răng đã hết sưng, hắn chia thịt bò khô cho đồng nghiệp, ngay lập tức đặt lịch hẹn tại bệnh viện nha khoa vào chiều hôm sau. Chuẩn bị đi nhổ răng, chiếc răng đã kéo dài quá lâu. Hắn phải nhổ bỏ nó. Thực ra, trước đây khi còn đi học hắn đã nhổ một chiếc răng khôn. Nhưng trải nghiệm đó đau đớn đến mức hắn không dám nhớ lại. Nếu không phải vì thế thì lần này hắn đã không kéo dài như vậy. Và rồi cơn đau răng gần đây thật sự khiến hắn hoảng sợ không muốn giữ nó lại thêm một ngày nào nữa. Bệnh viện nha khoa không xa nhà hắn lắm nên hôm sau Hà Nhạc Chi không lái xe. Vì ở bệnh viện rất khó tìm chỗ đỗ, hắn đến đó bằng tàu điện ngầm. Lịch hẹn là lúc 1 giờ chiều, nhưng hơn 11 giờ hắn đã có mặt. Chuyên khoa răng miệng được chia rất chi tiết. Hắn cũng không biết nên nhổ răng ở chuyên khoa nào nhưng dựa vào mô tả của bác sĩ thì có vẻ tất cả đều liên quan. Hà Nhạc Chi xem vài bức ảnh trên ứng dụng của bệnh viện rồi do dự một chút. Cuối cùng đăng ký với bác sĩ trưởng nha khoa và nội nha. Bác sĩ trực tiếp nhận đăng ký đang nghỉ trưa. Hướng dẫn viên nói hắn có thể ngồi chờ ở khu chờ của bác sĩ Vương. Chỗ đó có ghế sofa thoải mái và điều hòa. Hà Nhạc Chi mỉm cười cảm ơn rồi đến khu chờ của bác sĩ Vương. Khu chờ có vài người đang ngồi. Đều là những người chờ đến chiều để khám bệnh. Hà Nhạc Chi chọn một chiếc ghế sofa đơn để ngồi. Trong lòng vẫn còn đôi phần bất an. Lần trước chiếc răng khôn mất rất lâu mới nhổ được. Trong quá trình đó hắn luôn cảm nhận được cơn đau thần kinh. Đến lúc nhổ xong thì hắn đã đổ mồ hôi đầy đầu. Điện thoại báo có tin nhắn. Hà Nhạc Chi mở ra xem, là từ Chu Mộc Nghiêu. Nhạc Chi, anh về chưa? Em đã dọn đồ của anh rồi, để em mang qua cho. Hà Nhạc Chi trả lời, tôi về rồi, hôm nào tôi qua lấy. Hà Nhạc Chi không xóa WeChat của Chu Mộc Nghiêu, chỉ vì ban đầu Chu Mộc Nghiêu gọi điện thoại cho hắn rất nhiều lần nên hắn đã chặn số. WeChat cũng đã được bật chế độ không làm phiền. Dạo gần đây vì Chu Mộc Nghiêu kiềm chế hơn rất nhiều nên hắn đã bỏ chế độ đó đi. Dù gì cũng đã ở bên nhau nhiều năm, luôn có những thứ không thể dứt khoát một lần được. Đôi khi cần phải liên lạc, chẳng hạn như hỏi mật khẩu của một tài khoản nào đó hoặc nhận tin nhắn từ người không biết họ đã chia tay để truyền lời cho nhau. Những lúc như thế này, không cần phải đặc biệt nhấn mạnh rằng họ đã chia tay. Chỉ cần giúp truyền tin là được. Trong phòng khám của bác sĩ Vương có người. Qua tấm rèm mỏng không che kín có thể thấy hai ba bác sĩ mặc áo blau trắng. Hình như họ đang trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười vọng lại. Tiếng cười của họ làm Hà Nhạc Chi cảm thấy cô tịch. Khu chờ của bệnh nhân ai cũng lo lắng. Việc khám răng thật đáng sợ khiến cho ai cũng trở nên căng thẳng. Còn các bác sĩ thì lại cười đùa. Niềm vui và nỗi buồn của bác sĩ và bệnh nhân không giống nhau. Hà Nhạc Chi sờ sờ mặt mình, nghĩ đến những gì sắp trải qua, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt. Sau khi trò chuyện xong, một vài bác sĩ cũng ra khỏi phòng khám của trưởng khoa Vương để về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ca chiều. Hà Nhạc Chi nhắm mắt dựa vào ghế sofa cố gắng tự trấn an mình. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên mang theo chút kinh ngạc. Nhạc Chi, Hà Nhạc Chi bị giọng nói quen thuộc này làm giật mình mở mắt. Sau đó mắt hắn mở to. Phương Trì, cậu đến đây làm gì? Hàn Phương Trì hỏi, Hà Nhạc Chi cười khổ. Chỉ có thể trả lời. Tôi nhổ răng, cậu. Hàn Phương Trì từ từ nhướng mày lên nhìn hắn. Hà Nhạc Chi. Hai bác sĩ đi cùng quay sang nhìn, một vài bệnh nhân ở khu vực chờ cũng nhìn theo. Bác sĩ Điển Trai đứng ở khu chờ của người khác, hình như đang không hài lòng nhìn vào bệnh nhân này. Cảnh tượng có phần lúng túng. Hà Nhạc Chi chắp tay lại cười cười như tỏ vẻ xin lỗi. Hàn Phương chỉ nghiêng đầu, vẫn nhướng mày, còn ngồi đó làm gì? Đến đây, Hà Nhạc Chi cầm điện thoại. Lập tức đứng dậy và đi theo anh. Bác sĩ Vương nghe thấy tiếng động nên ló đầu ra khỏi phòng khám. Hỏi như có vẻ khiêu khích. Có ý gì đấy, bác sĩ Hàn? Hàn Phương Trì không quay đầu lại. Tôi hủy số của cậu ấy. Bác sĩ Vương vẫn còn khá trẻ. Cười hỏi, sao lại thế? Hàn Phương Trì lại nói. Không liên quan đến anh. Hà Nhạc Chi đi cùng Hàn Phương Trì. Hai bác sĩ kia đi trước quay đầu sang hỏi. Hai người quen nhau à? Hàn Phương chỉ nói. Bạn của tôi. Nói xong anh liếc nhìn Hà Nhạc Chi rồi chêm thêm. Cũng có thể chỉ là do tôi đơn phương nghĩ vậy. Hà Nhạc Chi vội vàng cười nói. Là bạn mà. Hai bác sĩ kia lên lầu trước. Còn Hàn Phương chỉ dẫn Hà Nhạc Chi đến quầy đăng ký. Bác sĩ Hàn. Cô gái ở quầy đăng ký chào hỏi trước. Hàn Phương Trì lấy thẻ khám bệnh từ tay Hà Nhạc Chi chìa ra nói. Hủy số của cậu ấy đi. Đăng ký lại cho tôi. Được ạ. Hà Nhạc Chi đứng yên sau lưng Imri không dám nói gì sau đó tiếp tục lẽo đẽo đi theo. Hàn Phương Trì hiện tại là phó trưởng khoa tại bệnh viện nha khoa này. Hà Nhạc Chi đến đây mà không báo trước rồi đăng ký cũng không đặt lịch hẹn với anh. Lý do đơn giản là vì Hà Nhạc Chi hiện không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến Chu Mộc Nghiêu với bất kỳ ai. Cảm thấy nó phiền phức, rồi bây giờ bị bắt gặp tại trận cũng chẳng còn gì để nói. Lúng túng cũng đã rồi, có tránh cũng không được nên chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo thôi. Tôi sai rồi, bác sĩ Hàn, khi vào phòng khám của Hàn Phương Trì. Hà Nhạc Chi bắt đầu mỉm cười xin lỗi một cách chân thành. Tôi đã định đăng ký số của anh nhưng sau đó đầu óc tôi bị đơ. Hàn Phương Chỉ cúi xuống điều khiển chuột. mở hình ảnh CT răng miệng. Được lắm, Hàn Phương Trì nói. Hà Nhật Chi theo Hàn Phương Trì đi thanh toán, bị giọng điệu mỉa mai của anh chọc cười thành tiếng, chỉ có thể nói thêm, tôi sai rồi mà. Hàn Phương Trì đích thân dẫn hắn đi chụp CT, cầm hình ảnh răng miệng rồi trở về phòng khám. Hàn Phương Trì làm việc tại khoa ngoại hàm mặt, tấm bảng đèn ngoài cửa phòng anh chụp hình khá đẹp trai. Khu chờ của anh cũng có vài bệnh nhân đang ngồi nhưng chưa đến giờ khám. Hàn Phương Trì nói với họ, chờ một chút, anh dẫn Hà Nhạc Chi vào phòng phẫu thuật bên trong sau đó ra hiệu. Nằm xuống đi, giờ làm việc chưa bắt đầu. Trong phòng phẫu thuật chỉ có một mình Hàn Phương Trì. Hà Nhạc Chi nằm xuống, nhìn Hàn Phương Trì chuẩn bị trước khi phẫu thuật bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Lúc này Hàn Phương Trì không còn là bạn của ai mà là một bác sĩ đáng sợ cầm kim tiêm. Đừng căng thẳng, trước khi tiêm thuốc T, Hàn Phương Trì chỉnh góc độ của Hà Nhạc Chi rồi nói. Thả lỏng, Hà Nhật Chi há miệng, không thể nói gì chỉ có thể chớp mắt với anh. Sau khi thuốc T được tiêm vào, Hàn Phương Trì nói, đợi một chút, Hà Nhật Chi đáp, cơn đau của thuốc T không quá đáng sợ. Hà Nhạc Chi cảm thấy như mình đã bước lên chiến trường nhưng nhờ đó hắn cũng bớt căng thẳng hơn. Một thực tập sinh thò đầu vào hỏi, có cần em giúp không ạ? Hàn Phương Trì đáp, cái này thì không cần. Vâng, vậy em xuống lầu lấy đồ chuyển phát nhanh. Trợ lý nói, Hàn Phương Trì, đi đi, trong phòng phẫu thuật có bật điều hòa nhưng vẫn hơi nóng làm Hà Nhạc Chi rịn một lớp mồ hôi mỏng. Thà đứng xếp hàng chờ ở chỗ người khác còn hơn đến tìm tôi à. Hàn Phương Trì đeo găng tay ngồi trên ghế bên cạnh mặt Hà Nhạc Chi cúi đầu nhìn hắn. Cậu được lắm, Hà Nhạc Chi, mặt Hà Nhạc Chi bắt đầu tê dại, nói chuyện hơi khó khăn. Hắn cố gắng cười lúng túng đáp, tôi biết mình sai rồi, bác sĩ hãy nương tay. Không nương được đâu, Hàn Phương Trì nói, cậu cứ chờ đấy, đừng mà. Hà Nhật Chi cầu xin, tôi thực sự biết mình sai rồi. Phương Trì, hắn mắt ngấn nước nhìn Hàn Phương Trì, lúc này là một bệnh nhân yếu đuối không mấy dũng cảm. Đang nhìn bác sĩ của mình, Hàn Phương Trì không thèm để ý đến hắn, vẫn là một bác sĩ lạnh lùng. Hàn Phương Trì ngồi bên cạnh một lúc, ra hiệu cho Hà Nhạc Chi há miệng, không biết lấy gì đó chạm vào trong miệng hắn rồi hỏi. Có cảm giác không? Hà Nhật Chi khẽ lắc đầu. Hàn Phương Trì chạm vào vài lần nữa hỏi tiếp. Không có cảm giác gì đúng không? Hà Nhật Chi khẽ. Từ trong cổ họng, Hàn Phương Trì đứng dậy, đá chiếc ghế ra xa, đặt dụng cụ hút nước bọt vào miệng làm Hà Nhật Chi giật mình. Hắn sợ rõ ràng, cả người run lên. Cuối cùng Hàn Phương Trì cười khe khẽ đủ khiến Hà Nhạc Chi thấy mắt anh cười phía ngoài chiếc khẩu trang. Đừng sợ, không thể không sợ được. Hà Nhạc Chi mơ hồ nói. Hàn Phương Trì đáp, rất nhanh thôi. Hồi trước Hà Nhạc Chi nhổ cái răng khôn mất hơn nửa tiếng. Hai bác sĩ đục đục đẽo đẽo mãi không thôi. Cứ mỗi lần họ đục là Hà Nhạc Chi lại thấy đơn đớn buốt từ trong xương tủy. Nhưng lần này những nỗi đau kinh hoàng đó không xảy ra. Hà Nhạc Chi đợi mãi cơn đau lúc nảy răng ra nhưng không hề có. Nửa bên mặt của hắn tê cứng, hoàn toàn không còn một chút cảm giác. Hắn từ từ thả lỏng người rồi làm theo sự chỉ dẫn của Hàn Phương Trì. Lúc này, Hàn Phương Trì trông khác hẳn so với bình thường, nghiêm túc hơn rất nhiều, biểu cảm cũng chăm chú. Thế nhưng mà giọng điệu chỉ dẫn vẫn đôi phần quen thuộc, nhẹ nhàng và có tác dụng trấn an. Họ đã là bạn bè nhiều năm qua, việc nhổ răng khiến cho người khác phải sợ hãi, nhưng lại được thực hiện bởi người quen nên từ giọng nói, động tác hay đến thao tác của bàn tay đều khiến Hà Nhạc Chi cảm thấy quen thuộc quá đỗi. Và rồi cứ vậy khiến hắn tin tưởng không thôi. Dần ra Hà Nhạc Chi bắt đầu lạc vào những suy nghĩ xa xăm. Để mặc Hàn Phương Trì xử lý khoang miệng của mình, thậm chí còn nhắm mắt lại. khi Hàn Phương Trì thay đổi dụng cụ một lần nữa, Hà Nhật Chi nghe thấy tiếng cắt trong miệng mình. Hắn ngạc nhiên mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của Hàn Phương Trì. Cả hai đối diện trong chốc lát. Hà Nhật Chi dùng ánh mắt hỏi anh. Xong rồi, Hàn Phương Trì nói, đã bảo là nhanh mà. Hà Nhật Chi giơ điện thoại lên nhìn. Từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành chỉ mất 6 phút. Hắn nhìn Hàn Phương Trì với ánh mắt đầy kinh ngạc. Hàn Phương Trì lại cười hỏi hắn. Ánh mắt gì vậy? Hà Nhật Chi không thể nói được gì. Hàn Phương Trì khâu cho hắn 3 mũi. Kết thúc bằng cách đặt một miếng bông gạc để Hà Nhật Chi cắn vào. Hà Nhật Chi cắn miếng bông gòn. Chỉ cảm thấy nóng rát, sưng tấy và đau âm ỉ. Hàn Phương Trì tháo găng tay, rút ra 2 tờ giấy lau sạch cầm cho Hà Nhạc Chi. Trên tay anh có mùi nước sát khuẩn. Động tác không mạnh, vì Hà Nhạc Chi đã được tiêm thuốc tê nên không cảm nhận được. Chỉ thấy tê, nhổ răng khó tránh khỏi chảy máu. Hàn Phương Trì lấy thêm tờ giấy khác lau sạch máu ở khóe miệng của Hà Nhạc Chi. Trên môi truyền đến cảm giác tiếp xúc rất nhẹ. Đây là một ưu đãi đặc biệt mà bệnh nhân bình thường chắc chắn không có. Cùng lắm là được thực tập sinh đưa cho vài tờ giấy để tự lau. Hà Nhật Chi nằm đó, loáng thoáng cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của Hàn Phương Trì như là sự ưu ái dành cho người quen. Xong rồi, dậy đi. Hàn Phương Trì ném tờ giấy vào thùng rác rồi nói. Hà Nhật Chi ngồi dậy. Những cơn đau mà hắn lo lắng cũng không xảy ra. Rõ ràng là bác sĩ lần trước không đủ giỏi. Khi so sánh mới thấy sự khác biệt. Sao nhanh vậy? Đỉnh thật chứ? Hà Nhật Chi vừa cắn bông gạc vừa khen ngợi chân thành. Không so được với bác sĩ Vương. Hàn Phương Trì nói với khuôn mặt vô cảm. Tôi đã nói là tôi sai rồi. Hà Nhật Chi ôm cằm, cười nói. Sau này tôi nhất định chỉ tìm bác sĩ Hàn. À mà thôi, tôi hy vọng không phải mọc thêm răng khôn nữa. Hàn Phương Trì tháo khẩu trang, cầm phim X-quang chỉ vào 2 bên hàm trên của hắn và nói. Không cần gấp, cậu còn 2 cơ hội nữa để xếp hàng chờ ở chỗ bác sĩ Vương. Theo hướng anh chỉ, Hà Nhạc Chi mới nhìn thấy 2 chiếc răng khôn rõ ràng đang mọc lên. Hà Nhạc Chi nhìn chúng với vẻ kinh ngạc rồi lại nhìn Hàn Phương Trì. Hàn Phương Trì bật cười bởi biểu cảm của hắn. Nói, cũng có thể chúng sẽ không mọc lên đâu. Đừng sợ trước, vì quá trình nhổ răng vừa rồi diễn ra quá suôn sẻ. Hà Nhạc Chi bây giờ cũng không còn sợ nhổ răng nữa. Nghĩ rằng nếu chúng thực sự mọc lên thì cũng chẳng sao. Về nhà uống amoxicillin. Kiêng những thứ gì thì tôi không cần nói nữa. Tối nay không đánh răng. Có thể dùng nước súc miệng. Một tuần sau đến tháo chỉ. Nếu cảm thấy phiền thì không cần đến đây. Tìm chỗ nào gần đó mà tháo cũng được. Đừng liếm cục máu đông ở vết thương. Khô ổ răng đau lắm đấy. Hàn Phương Trì dặn dò hắn. Sau khi nhổ răng khôn, bệnh nhân sẽ được kê thuốc kháng sinh. Amoxicillin và doxycycline giúp ngăn chặn vi khuẩn gây nhiễm trùng vết thương. Vâng, Hà Nhật Chi liên tục gật đầu. Anh đừng có dọa tôi. Tôi không dọa cậu đâu. Hàn Phương Trì lại cười cười. Và nói với hắn, có vấn đề gì thì hỏi tôi. Gọi cho tôi. Hà Nhật Chi vẫn gật đầu. Vâng, cả hai đi đến cửa. Hàn Phương Trì hỏi, cậu đến đây bằng gì? Hà Nhật Chi đáp, tàu điện ngầm, thông minh đấy. Hàn Phương Trì nói, Hà Nhạc Chi cầm thẻ khám bệnh của mình. Hỏi, tôi đi đâu để thanh toán đây? Hàn Phương Trì nhướng mày, làm một vẻ mặt vừa châm biếm vừa hài hước. Một lúc sau nói, chuyển khoản qua WeChat cho tôi 1.800. Hà Nhạc Chi bật cười. Thôi khỏi đi, Hàn Phương Trì mở cửa. Nói, đi đi. Tôi không tiễn cậu đâu. Hà Nhật Chi cười đáp. Hôm nay cảm ơn bác sĩ Hàn nhé. Hàn Phương Trì chỉ liếc hắn một cái coi như đáp lại. Vẫn còn chút hờn dỗi. Hà Nhạc Chi bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng nhẹ nhõm. vấn đề đè nặng trong lòng bấy lâu đã được giải quyết. Sau này không phải chịu cơn đau dai dẳng do chiếc răng khôn gây ra nữa. Ngồi trên tàu điện ngầm, dù không cảm thấy đau ở chỗ răng vừa nhổ, nhưng vị giác vẫn có thể cảm nhận được mùi máu từ miếng bông gạc. Nhổ bỏ chiếc răng gây rắc rối này, tâm trạng của Hà Nhạc Chi vẫn khá tốt. Vào giờ này, trên tàu điện ngầm không có nhiều người. Toa tàu mà Hà Nhạc Chi ngồi thậm chí chỉ có một mình hắn. Điều hòa bật rất lạnh, điện thoại lại có tin nhắn. Hà Nhạc Chi mở WeChat, nhìn thấy ảnh đại diện mà không nhớ ra đó là ai. Mãi đến khi mở cuộc trò chuyện, hắn mới thấy những hình ảnh mà đối phương đã gửi trước đây. Cùng với vài dòng tin nhắn mới: chào anh, chiếc nhẫn của anh đã hoàn thành. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Hà Nhạc Chi chợt nhớ ra vài tháng trước hắn đã đặt làm một cặp nhẫn khắc chữ, dự định tặng cho Chu Mộc Nghiêu vào dịp sinh nhật năm nay của cậu. Hà Nhạc Chi sững sờ một lúc, sau đó cảm ơn, thanh toán số tiền còn lại và để địa chỉ của Hà Kỳ. Trên cửa kính đối diện hiện lên bóng dáng cô độc của Hà Nhạc Chi. Thật đáng tiếc khi không thể dứt khoát kết thúc một mối quan hệ sâu nặng như nhổ bỏ một chiếc răng khôn. Nó luôn nhảy ra không đúng lúc để nhắc nhở rằng bạn đã mất đi tình yêu của mình mà không hề có sự chuẩn bị hoặc bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Cách chương.